Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 316, các quý nhân thật biết cách vui chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dật mất một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Hắn khẽ nhấc đầu lên khỏi hõm cổ của nữ tử trước mặt. Lập tức thấy đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của nàng đã nhuốm một tầng ửng hồng đầy mê người. Trong lòng hắn liền sáng tỏ điều gì đó, bất chợt động lòng, không kìm được mà nhắm mắt thật chặt, cố gắng áp chế những ý nghĩ xấu vừa lóe lên, cảm nhận được cơ thể mình có sự thay đổi. Hắn vội vàng buông nàng ra trước khi nàng phát hiện điều gì. Tự giác lui về sau một bước, vẻ mặt đầy sự kiềm chế, từ tĩnh, bị cơn lạnh từ không khí bên ngoài ập đến, khẽ ngẩn người. Nàng quay đầu lại, hơi nghi hoặc nhìn hắn. Xong rồi sao? Nàng cứ tưởng, nhìn dáng vẻ vô lại của Tiêu Dật, ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới chịu buông nàng ra. Lúc này, sắc mặt của người đàn ông trước mặt có vẻ hơi khác thường. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú bỗng hiện lên hai mảng đỏ nhạt. Đôi mắt đen mang theo vài phần mơ màng như say rượu. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ấy khiến Từ Tĩnh có cảm giác đáng thương, ngập tràn nước mắt mà lại không dám rơi. Trong thoáng chốc, hình ảnh của Tiêu Dật lại trùng khớp với một bóng dáng nhỏ bé ở Tây Kinh. Cái bóng dáng nhỏ xíu ấy, mỗi lần muốn nàng ở cạnh chơi lâu hơn mà ngại ngùng không dám nói. Luôn dùng đôi mắt đáng thương ấy nhìn chằm chằm vào nàng. Mỗi lần đều khiến nàng không thể không giơ hai tay đầu hàng. Từ Tĩnh chớp mắt, bất giác bật cười, chàng lại sao nữa đây? Nàng không nhận ra, trong câu nói của mình đã có chút cưng chiều vô thức. Tiêu Dật nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, hắn lại lùi thêm một bước, nhẹ ho một tiếng rồi nói. Không có gì, A Tĩnh chẳng phải vừa bảo muốn xem vết thương của ta sao? Từ Tĩnh hơi nhướng mày, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó mà nhìn hắn. Nàng không phải đã nói ngay từ khi vừa gặp lại hắn rằng sẽ kiểm tra vết thương cho hắn sao? Nhưng rõ ràng hắn chẳng hề để tâm đến lời nàng nói. Giờ bỗng dưng lại ngoan ngoãn thế này. Nàng im lặng một lát, cuối cùng nói, đúng, chàng trước tiên ngồi lên trường kỷ đi. Ta gọi người mang nước và băng vải sạch đến. Ban đầu, nàng định bảo hắn ngồi trên giường, nhưng nghĩ đến việc tối nay còn phải ngủ, không thể để giường bị vấy bẩn nên tạm thời đổi ý. Nói xong, nàng bước ra ngoài gọi người. Khi quay lại, quả nhiên thấy Tiêu Dật ngoan ngoãn ngồi trên trường kỳ. Đôi mắt đen nhánh của hắn ánh lên chút ươn ướt, dịu dàng nhìn theo từng bước đi của nàng, như thể một chú chó lớn trung thành đang chờ đợi. Từ Tĩnh bất giác bật cười vì hình ảnh so sánh vừa lóe lên trong đầu mình. Trước đây, nàng chưa bao giờ dám liên tưởng một người khí khái, nghiêm nghị như Tiêu Dật với sinh vật đáng yêu như chó. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy Tiêu Dật và Tiêu Hoài An thực sự là cha con ruột. Hồi trước, mỗi lần Tiêu Hoài An giở trò nhõng nhẽo hay làm bộ đáng thương với nàng, nàng đều tự hỏi không biết cậu bé học được điều này từ đâu. Giờ thì rõ rồi. Hóa ra là di truyền từ phụ thân hắn. Từ Tĩnh bật cười, tiến đến gần hắn, quan sát một chút rồi nói. Sắc mặt hình như không còn đỏ như lúc nãy nữa. Vừa rồi ta còn lo lắng, không biết có phải vết thương của chàng bị nhiễm trùng đến phát sốt không? Câu nói của nàng chỉ là thuận miệng, nhưng khuôn mặt của người đàn ông trước mặt lại có chút cứng đờ. Sắc đỏ nhạt trên mặt hắn dường như càng thêm đậm. Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ vết thương thật sự bị nhiễm trùng? Đôi mày nàng khẽ trao lại, nói với giọng đầy uy quyền. Chàng cởi áo ra trước đã. Người đàn ông trước mặt thoáng lộ vẻ không thoải mái, liếc nhìn nàng một cái rồi nói. A Tĩnh, đó chỉ là một vết thương nhỏ. Đại phu trong thành đã xử lý và băng bó rồi. Vết thương này là do người của Nguyên tại lễ mai phục bên cạnh hắn gây ra khi họ phát hiện có điều bất thường lúc Nghiêm Từ và Trình Hiểu tìm đến. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị từ trước, tránh được đòn chí mạng, nhưng vai phải vẫn bị chém một nhát. Nghe vậy, đôi mày của Từ Tĩnh càng nhíu chặt hơn. Chuyện gì đây? Rõ ràng vừa rồi chính hắn là người nói muốn nàng xem vết thương. Sao giờ lại đổi giọng? Bản năng của một đại phu trong nàng lập tức thức tỉnh. Với loại bệnh nhân cứng đầu này, nàng chỉ có thể lạnh giọng ra lệnh. Đừng lắm lời, lập tức cởi ra, Tiêu Dật, sự việc phát triển có vẻ như đi lệch hướng ở đâu đó. Đúng lúc đó, một người hầu bê chậu nước ấm bước vào, vừa hay nghe thấy câu nói uy nghiêm của Từ Tĩnh. Tay người hầu khẽ run, suýt nữa làm đổ cả chậu nước. Chậc chậc chậc, những quý nhân đến từ Tây Kinh này, cuộc sống riêng tư đúng là phong phú quá mức. Đáng thương cho Tiêu Thị Lang, đang bị thương mà không biết có ứng phó nổi không. Người hầu ném cho Tiêu Dật ánh mắt đầy thương cảm, đặt chậu nước xuống, rồi vội vã rời đi như chạy trốn. Hắn sợ nếu mình không đi nhanh, sẽ chứng kiến những điều không nên thấy. Dưới ánh mắt khí thế như lửa của Từ Tĩnh, Tiêu Dật im lặng trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi bắt đầu cởi áo. Hắn tháo bỏ từng lớp, từ áo giáp bên ngoài, rồi đến ngoại bào, và cuối cùng là hai lớp áo trong. Từ Tĩnh chờ mãi, thấy hắn vẫn chưa chịu cởi lớp áo cuối cùng. Cuối cùng mất kiên nhẫn, nàng bước lên, trực tiếp đưa tay, thôi được rồi, để ta giúp chàng. Tiêu Dật khẽ giật mình, nhất thời không kịp phản ứng, thế là để mặc nàng tự tay kéo phăng lớp áo cuối cùng ra. Ngay lập tức, một thân hình rắn giỏi, cân đối lộ ra trước mắt Từ Tĩnh, nàng khẽ sững lại, đôi chút ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt. Nhưng đã bị bản năng của một đại phu áp chế. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, khi ánh mắt nàng nhìn rõ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể hắn, tâm trạng nàng chợt run lên, một thoáng e thẹn biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và xót xa không thể kìm nén. Trước khi kịp nhận ra, bàn tay nàng đã vô thức chạm lên một vết sẹo dài ngang qua lồng ngực hắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, giọng nàng thấp thoáng sự run rẩy. Đây là từ lần trước khi chàng nhập ngũ để lại sao? Nàng nhớ Tiêu Dật từng nói qua rằng cơ thể hắn có không ít vết thương. Thêm một vết hay bớt một vết cũng chẳng khác biệt gì. Không ngờ, những gì hắn nói đều là sự thật. Khoảnh khắc những ngón tay mềm mại, hơi lạnh của nàng chạm vào vết sẹo, cơ thể Tiêu Dật không khỏi cứng đờ, gương mặt vốn đã ửng đỏ lại càng thêm nồng đậm. Hắn cảm giác có một con thú hoang trong tâm trí đang điên cuồng kéo giật lý trí của mình, khiến hắn thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ để lộ những ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn trong đầu. Nhưng phải làm sao đây? Nàng chỉ đơn thuần lo lắng cho hắn, nàng chỉ muốn xem vết thương của hắn. Chẳng lẽ hắn lại thẳng thừng nói ra rằng, khi ôm nàng trong lòng, hắn đã không kìm được mà có những suy nghĩ sai trái. Hắn từng sống kỷ luật biết bao năm trời, dù đôi lúc có những uốn bản năng hay bị nhiều cám dỗ vây quanh, hắn vẫn luôn dựa vào sự tự kiềm chế của mình mà dễ dàng vượt qua. Nhưng nào ngờ, đến một ngày, chỉ cần một nữ tử đứng ngay trước mặt mình, chẳng chút ý tứ quyến rũ nào, đã đủ khiến hắn thất thủ hoàn toàn. Tiêu Dật không khỏi tự giễu cười thầm. Hóa ra, hắn cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử bình thường mà thôi. Người con gái trước mặt vẫn chưa hay biết gì, ngón tay nàng vẫn nhẹ nhàng lướt qua các vết sẹo của hắn, mang theo sự trân trọng và đau lòng. Tiêu Dật bất chợt hít sâu một hơi, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nàng, ngăn lại những cử chỉ đang khiến hắn càng thêm rối loạn. Từ Tĩnh khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mày hắn hơi nhíu lại, biểu cảm như đang chịu đựng điều gì đó. Đôi mắt sâu đen của hắn dường như cuộn trào một cảm xúc khó tả. Giọng hắn, không biết từ khi nào đã khàn đặc, mang theo một tầng ý vị khiến người ta không khỏi mơ hồ. A Tĩnh, đừng chạm nữa, hắn khựng lại, đôi chút không thoải mái. Tiếp tục, chạm thêm nữa, giữa ta và nàng, e rằng sẽ không chỉ đơn thuần là thử một lần. Cách chương.